Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 584. Đến từ Ương Mụ Triệu Hoán, bạo nổ, ta xem ngươi đầu mới chịu bạo nổ. Lý Thiết Trụ nghiêm trọng phản đối Triệu Lệ Á gây tình yêu chiến lược. Làm một đầu chỉ muốn đóng cọc chưa bao giờ đấu kiếm sắt thép thẳng nam. Hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi cây sao thối thiết kế. Triệu Lệ Á cười đễu một cái. Không cãi lại, ngược lại nàng có là biện pháp ảnh hưởng tiến trình. Ngược lại là đào hồng rất quỷ dị rượt dây từ sơn tranh. Ta cảm thấy rất không tệ ai. Nha Nha nói đúng. Đoạn này quay xong tuyệt đối sẽ bạo nổ. Từ sơn tranh vẻ mặt cự tuyệt. Triệu Lệ Á nói. Nữ sinh dễ thương nhìn. Từ sơn tranh xui xẻo tự mặt. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Phảng phất đang nói ngươi cô nàng này có khuyết điểm chứ. Lý Thiết Trụ mặt già đỏ lên. Nha Nha. Ngươi sáng mai đi trở về đi học đi. Mỗi ngày càng không chính hình. Ta xem ngươi chính là nhàn. Triệu Lệ Á nói. Ta mới không nhàn đâu rồi. Công ty cho ta album mới chậm trễ. Bởi vì ta nhận một chương trình tân âm nhạc sáng tác loại tiết mục. Như vậy, một ít ta sớm viết bài hát tốt. Có thể bắt được tiết mục mới mắc lừa bài hát mới. Ngược lại không phát hành quá. Không biết đến ta là trước thời hạn viết xong. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Cái gì sáng tác loại tiết mục? Ta sao không biết có loại này tiết mục? Như ngươi vậy không phải ăn gian sao? Triệu Lệ Á, cái này gọi là hợp lý lợi dụng quy tắc. Cũng theo như ngươi nói là một chương trình tiết mục mới. Ương Mụ ra, lợi hại, gọi là Trung Hoa Hảo ca khúc. Mỗi một kỳ đều phải hát chính mình ca khúc nguyên sang. Nhắc tới, tiết mục này rất thích hợp ta. Lý Thiết Trụ, cũng thích hợp ta. Triệu Lệ Á vội vàng khoát tay. Không không không. Người không thích hợp, người đi người khác còn chơi hay không rồi hả? Trước thời hạn đem cúp vô địch cho ngươi đã khỏe. Từ Sơn Tranh cũng cười nói. Đúng vậy, chính ngươi không điểm bước số sao? Ngươi đi làm bình ủy còn tạm được. Lý Thiết Trụ có chút phiền muộn đứng lên. Nhắc tới, ta đã một năm không có phát chuyên tập rồi. Cảm giác có chút lười biếng rồi. Nếu là có cái tiết mục có thể để cho ta một bên kiếm tiền một bên viết ca khúc toàn chuyên tập. Vậy cũng tốt. Triệu Lệ Á bĩu môi. Cũng là muốn đi Grammy cự tinh rồi. Còn đi theo một bang người mới cướp vai diễn. Còn biết xấu hổ hay không? Đào Hồng kinh ngạc nhìn Lý Thiết Trụ. Thật, Từ Sơn Tranh, ngọa tào, tha. Lý Thiết Trụ khiêm tốn cười một tiếng. Ngược lại là liên lạc qua ta. Nói là rất khả năng có được tốt nhất ngoại ngữ chuyên tập đề danh. Ta còn không quyết định có đi hay không đây. Cuối năm bận bịu trường học thi. Còn phải bận rộn điện ảnh tuyên truyền phát hành. Lại vừa là công phu, lại vừa là lạc lối. Ngô Tinh ca còn để cho ta đi, The Wandering Earth. Ai, làm sao có thời giờ đi USA à? Lại nói, vé phi cơ cũng rất đắt. Từ Sơn Tranh trực tiếp cho Lý Thiết Trụ giơ lên ngón tay giữa. Lại bị chó này viết đựng. Kinh Đô, đài truyền hình trung ương trong cao ốc mỗ gian không đại trong phòng họp. Màn hình lớn bên trên điện thoại của là đầu bình. Bên trong chính phát một vị ca sĩ quầy rượu diễn đĩa nhạc đoạn. Thả gần một nửa sau bị nhấn tạm ngừng kiện. Cái này có thể mời. Nhưng là nói thật, trình độ có hạn, rất có hạn. Buộc tóc đuôi ngựa dầu mỡ nam nhân đối những người khác nói. Hắn êm dịu thân thể cơ hồ là kẹt ở trên ghế. Bởi vì trời sinh không có cổ trưởng, cho nên có điểm giống thần quy. Một vị lãnh đạo bộ dáng người ta nói. Có thể khai ra, nhưng là không viết ra được bài hát tốt ảnh hưởng không chỉ là hắn. Mà là chúng ta cái này tiết mục mới. Chúng ta đài truyền hình trung ương làm Trung Hoa Hảo ca khúc. Nếu như không xảy ra bài hát tốt, không phải đánh chính mình mặt. Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích mà. Còn có người nào nhận biết có tài hoa người trẻ tuổi? Nhạc ca, Lưu vui vẩy tóc, ta bên này không có. Hỏi một chút những người khác đi. Không cần có kiêng kỵ. Tùy tiện đề cử, ngươi xem Triệu lão liền rất tốt. Cháu gái của mình cũng có thể tiến cử mà. Tài hoa loại vật này là không lừa được nhân. tóc bạc hoa râm Triệu Thiên Hoa uống một hớp trà đậm. Thực ra, Lưu Vui đám người rối rít nhìn về phía lão tiên sinh. Mọi người biết lão bình xịt. Không, đức cao vọng trọng lão tiên sinh lại có ý nghĩ. Trên thực tế, mặc dù Triệu Thiên Hoa tuổi tác so với làm bình ủy mấy vị ca sĩ năm thứ nhất đại học luôn, nhưng đối với tân ca sĩ hiểu độ nhưng là cao nhất. Dù sao, bình phun, người bình phẩm âm nhạc dĩ nhiên muốn biết người biết ta mới có thể phun có lý có chứng cớ. Lần này hội nghị là Trung Hoa Hảo Ca Khúc tiết mục tổ thành viên nòng cốt lần thứ tư hội nghị. Mấy lần trước quyết định được cuộc so tài chế, quy tắc, quảng bá đợi các loại vấn đề, nhưng một mực không có thể giải quyết triệt để tuyển thủ vấn đề. Tham dự hội nghị, ngoại trừ đài truyền hình trung ương lãnh đạo và tiết mục tổ đạo diễn ngoại, còn có tiết mục mời riêng nhà bình luận Triệu Thiên Hoa, còn có bốn gã đạo sư Lưu Vui, Thái Nhã, Đào Tập Tập cùng Dương Khắc hỏi. Triệu Thiên tốt không nói, nghiệp giới đệ nhất lão Lưu Manh, còn lại bốn gã đạo sư tất cả đều là thành danh đã lâu, lại giai tác rất phong phú bài hát cũ tinh, đội hình không thể so với siêu cấp làm ăn tốt yếu. Dĩ nhiên, ở nhận hối lộ sự kiện bùng nổ trước, cái kia tiết mục còn nói, siêu cấp The Voice. Triệu Thiên Hoa phun nhổ ra lá trà. Phi, thực ra chỗ này của ta đảo cũng có một phi thường lợi hại thiếu niên thiên tài. Nhưng là, ta do dự rất lâu. Ở đề danh ta cháu gái nhỏ thời điểm liền nghĩ đến hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là thôi đi, Lưu Vui bị gợi lên khẩu vị. Ai vậy? Có tốt cứ việc kéo tới. Quý đầu tiên phải bạo nổ mới được. Triệu Thiên Hoa. Hì hì. Ta sợ hắn đem các ngươi bạo nổ tử. Liền như vậy. Không thảo luận. Lưu Vui. Cái gì bạo nổ tử? Triệu Thiên Hoa. Các ngươi những người tuổi trẻ này ý nghĩ không có chút nào sống động. Ta đề nghị. Chúng ta khác toàn bộ tìm trong vòng. Đi đầu âm chọn một lớp dân gian âm nhạc nhân. Đầu âm bên trên có một ít viết ca khúc không tệ. Ta đều chú ý mấy cái. Lưu Vui, vừa mới ngươi nói thế nào thiên tài là ai? Triệu Thiên Hoa, người đó, ngươi đem đầu bình lui. Ta tới liền, ta cho các ngươi nhìn mấy cái đầu âm ca sĩ. Lưu Vui, là ai? Triệu Thiên Hoa, người mới hơn 40 chứ? Điện thoại di động thông minh cũng sẽ không dùng. Đến, cho ta. Như vậy không phải lui ra sao? Nhìn điện thoại di động ta. Mấy cái này là ta chú ý người trẻ tuổi. Đừng xem Triệu Thiên Hoa năm quá thất tuần. Lại đối trí năng dụng cụ hoàn được tạc lưu. Rất nhanh thì đầu bình ở màn hình lớn bên trên cũng mở ra đầu âm. Hắn điều tra rồi mấy cái đầu âm ca sĩ video. Cho mọi người phô bày một phen. Nói, mắt trần có thể thấy thiên phú. Đúng không? Chỉ là, nhiều cái cũng không phải chuyên nghiệp xuất thân, cho nên rất nhiều bài hát viết có vấn đề. Ta ngược lại cảm thấy bọn họ cần nhất đi lên cái tiết mục này. Lãnh đạo đánh nhịp, có thể, chúng ta làm một đầu âm ghi danh cuộc so tài như thế nào đây? Ở chính cuộc so tài trước, đào mấy cái bài hát tốt tay đi vào. Mấy người còn lại gật đầu liên tục. Quả thật, đầu âm không chỉ có thể mang đến tuyển thủ, còn có thể mang đến lưu lượng. Triệu Thiên Hoa thối lui ra chú ý người video. Đang muốn thối lui ra thời điểm, đầu âm đẩy đưa một cái video tới. Là Chu Tinh Tinh ở Lạc Lối cướp liên quan đạo diễn việc video. Lãnh đạo nhìn vui vẻ. Tiểu tử này cũng có hôm nay. Ha ha, Lưu Vui, ai? Lãnh đạo chỉ trên màn ảnh vẻ mặt táo bón biểu tình Lý Thiết Trụ nói. Cái này biết độc tử a? Ta đài truyền hình trung ương tự mình bảo vệ lớn lên cây giống. 2 năm qua càng ngày càng phong sinh thủy khởi. Dương Khắc hỏi nói. Hắn thật là tốt số. Ca hát có Hàn Hồng tỷ cùng Trần Y Sâm bảo giá hộ hàng. Chụp diễn có Chu Tinh Tinh. Từ Sơn Tranh ủng hộ. Muốn không hồng đều khó khăn a. Triệu Thiên Hoa không để ý đến bọn họ. Đem điện thoại di động lui ra. Video cũng liền chặt đứt. Lưu Vui bỗng nhiên đánh một cái bên cạnh Đào Tập Tập bắp đùi. Nói, đúng vậy, chúng ta tại sao lại quên hắn? Sáng tác hình ca sĩ, làm sao có thể ít đi Lý Thiết Trụ đây? Đào Tập Tập mắng nhiếc xoa xoa chân. Tê ha, đúng, có hắn liền hoàn mỹ. Triệu Thiên Hoa, hi hi hi. Dương Khắc hỏi một chút Triệu Thiên Hoa. Lão sư, sao rồi? Triệu Thiên Hoa ngoạn vị quét mấy người liếc mắt. Các ngươi cũng không sợ bị hắn bạo nổ tử. Ta vừa mới nói chính là hắn. Hắn tới sẽ đối với những tiền thủ khác tạo thành trong lòng bị thương chứ. Ngược lại tôn nữ của ta liền đối với hắn có bóng ma trong lòng. Các ngươi cảm thấy có mấy cái người mới có thể với Lý Thiết Trụ so với sáng tác năng lực. Đổi một vấn pháp, các ngươi cảm thấy cả nước có hắn thực lực này sáng tác ca sĩ. Có thể vượt qua ba cái sao? Bao gồm các ngươi ở bên trong. Cái này thì châm tâm. Liền lấy sáng tác năng lực nổi tiếng Đào Tập Tập đều có điểm hư. Bạn tốt Ngạn Binh năm ngoái liền bị Lý Thiết Trụ cho cứng rắn đạp. Ngây ngô vịnh ca sĩ Thái Nhã thường xuyên ngâm mình ở trong giếng. Mấy năm nay lại vội vàng sinh con. Đối đại lục nhạc đàn không quá quen thuộc. Hỏi các ngươi nói cái kia Lý Thiết Trụ. Hắn rất đỏ sao? Vài người lấy quỷ dị biểu tình nhìn Thái Nhã. Đây chính là chúng ta mời tới bình ủy. Thái Nhã phát hiện bầu không khí không đúng. Vội vàng cúi đầu lấy điện thoại di động cha. Nhìn một cái. Người tốt. Nguyên lai 2 năm qua đại lục văng ra một cái như vậy quái vật. Cuối cùng, lãnh đạo suy nghĩ rất lâu sau. Nói, quý đầu tiên mà, phải đem bài tử lập đứng lên. Vẫn là đem Lý Thiết Trụ gọi tới đi. Lưu vui gật đầu. Không sai, dù sao chúng ta này lại không phải thuần làm nhân tiết mục đích. Triệu Thiên Hoa nói, xin hắn tới có thể. Nhưng ta đề nghị trên quy tắc đối với hắn ác một chút. Nếu không, đối những người khác không công bình. Lưu vui, kia có thể làm sao? Triệu Thiên Hoa uống một hớp trà. Hi hi hi, chúng ta như vậy như vậy. Lưu vui con mắt đều nghe trực. Có thể hay không quá độc ác. Đào Tập Tập, ta cảm thấy được thú vị. Lãnh đạo, cứ làm như vậy đi. Dù sao hắn là Lý Thiết Trụ A. Các khán giả thích xem nhất Lý Thiết Trụ ăn quả đắng. Này quy tắc có thể có. Người đó gọi điện thoại cho hắn mời một chút. Lưu vui vẻ nói. Ta tới đi. Nhớ năm trước Xuân Vãn Hàn Hồng buộc ta lưu quá hắn điện thoại. Chỉ chốc lát sau. Lưu vui tìm được Lý Thiết Trụ điện thoại. Sau khi gọi thông đem điện thoại di động đặt ở trên bàn hội nghị ấn nút tắt thâu âm kiện. Này. Cái nào. Ta Lưu vui. Ngươi không có chú thích sao. Lưu vui là cái nào. Ngươi là Lý Thiết Trụ sao? Là ta nha. Ta không mua bảo hiểm cũng không để ý tài sản. Ta là ca hát cái kia Lưu vui. Bên cạnh một cái. Giọng nữ. Chính là không cổ cái kia Lưu vui. Lý Thiết Trụ. A, Lưu cổ. Lưu lão sư được. Lưu vui có chút không nén giận được. Sớm biết sẽ không mở miệng nói rồi. Triệu Thiên Hoa cau mày. Nha nha. Lưu vui. Lý Thiết Trụ. Bây giờ ta ở đài truyền hình trung ương họp. Chúng ta phải làm một chương trình mới tinh âm nhạc sáng tác loại tiết mục. Muốn mời ngươi tới. Lý Thiết Trụ là Trung Hoa Hảo ca khúc đối ba. Đúng đúng đúng. Ngươi sao biết? Nhà nhà vừa mới còn nói với ta đâu rồi. Các ngươi muốn mời ta đi làm đạo sư sao? Giá bao nhiêu vị? Giá? Cái gì đạo sư? Cho ngươi tới dự thi. Được tuyển làm tay A. A, Lưu vui chờ nghe Lý Thiết Trụ câu trả lời. Cùng những người khác đúng rồi cái ánh mắt. Phát hiện thật giống như có chút treo. Lý Thiết Trụ còn muốn làm đạo sư. Chẳng lẽ hắn thật muốn cự tuyệt ương mụ sao? Trong điện thoại truyền tới gì ra gì dầm thanh âm. Giống như là một nam một nữ ở thảo luận. Một hồi, Lý Thiết Trụ nói. Ta có thể đến. Cụ thể ngài để cho tiết mục tổ với ta công ty liên hệ đi. Cảm ơn ngươi cổ lão sư. Không khách khí. Cứ quyết định như vậy đi. Quyết định. Cúp điện thoại. Lưu vui suy nghĩ một chút. Đối thủ máy bồi thêm một câu. Ta tên là Lưu vui. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.